Sổ tay phẫu thuật thẩm mỹ của hot girl mạng. Chương 21 giờ 21, đề nghị của Ôn Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cigarette mới đầu tiểu hot girl chỉ nghĩ đơn giản là nói chuyện cùng Ôn Dư, dù sao mỗi người đều khác nhau, cô ta xem Ôn Dư là khách hàng của mình, dù sao cô ta cũng không thật sự thích hàng hiệu. Cô ta dự định sẽ rút lui, kiếm đủ tiền rồi thì về quê mua một ngôi nhà, để sống thoải mái. Ôn Dư làm như vô tình ấn vào video cô ta chia sẻ. Cô đang làm beauty blogger à, tiểu hot girl trông rất xinh đẹp, là vẻ đẹp tiêu chuẩn phù hợp với thị chúng, khi trang điểm lên, đăng lên mạng rất dễ hot. Cô ta cũng chỉ tùy tiện nói một câu, cũng đang làm, nhưng muốn nổi thì vẫn phải xem vận may thế nào, tôi lại thiếu chút may mắn. Nhưng cô ta cũng có chút tâm tư, vóc dáng của cô ta không tồi, hơn nữa tỷ lệ người xem quảng cáo rất cao. Mỗi tháng có thể mang lại cho cô ta một khoản tiền lớn nhưng trong lòng cô ta cảm thấy những người nổi tiếng trên mạng kia cũng chẳng làm được gì giỏi giang. Người so với người, không phải là thiếu chút may mắn sao? Tôi cảm thấy cô làm cũng không tệ lắm. Ôn Dư vẫn giữ giọng điệu xa cách lịch sự. Trước đó tiểu hot girl đã suy đoán tính cách của cô, thấy cô dùng giọng điệu này cũng không có gì lạ. Tôi vừa xem qua video của cô, cảm thấy cô trang điểm rất đặc sắc. So với nhiều người luôn làm theo phong cách dập khuôn thì cô vẫn có ưu điểm nhất định. Nếu có thể thì tôi sẽ sớm thành lập một công ty. Lời này nói ra từ miệng Ôn Dư không có gì đáng ngạc nhiên. Tiểu hot girl nghe cô khen mình như vậy thì tai còn hơi nóng lên, sau đó nghe Ôn Dư có ý định thành lập công ty, trong đầu vang lên những lời nói mà những đám công tử đó hay nói bên miệng. Rất nhiều lần Trần Phượng Thần đưa cô ra ngoài, đến party ngoài trời, đi đánh golf, thậm chí đến những câu lạc bộ đặc biệt. Những người trẻ tuổi đó tụ tập với nhau, thường thản nhiên nói cái gì mà công ty với cả đầu tư. Đối với bọn họ quá nhẹ nhàng, chẳng có chút áp lực nào. Tiểu hot girl nghi ngờ hỏi cô, Ôn tiểu thư, cô đây là, cô yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày của cô, trước mắt cũng chỉ là kế hoạch ban đầu của tôi, còn chưa có phương án cụ thể, nếu đến lúc đó cần thì sẽ ưu tiên suy xét đến cô. Dường như để tăng độ tin cậy, Ôn Dư lười biếng ném cho cô một cái tài khoản. Hiện giờ cũng chỉ là bước đầu tham gia, dù sao trong ngành công nghiệp mới nổi này, tôi cũng không biết nhiều. Ôn Dư ném cho cô tất nhiên là tài khoản nhỏ khiêm tốn lúc trước của mình, tài khoản này cũng chỉ có mấy vạn người hâm mộ, động thái mới nhất vẫn là ngày hôm qua. Tiểu hot girl đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là tài khoản của Ôn Dư. Trương Khâm Vọng quen biết nhiều phu nhân giàu có như vậy, trong đó cũng không thiếu thiên kim nhà giàu như Ôn Dư, nếu họ mở công ty. Nếu đột nhiên họ có ý định bất chợt thì họ sẽ chẳng phải tự làm nhiều việc lén lút âm thầm. Hiển nhiên, tiểu hot girl cảm thấy Ôn Dư cần tìm một người quản lý tài khoản cho cô, nhưng lại tìm một người không chuyên nghiệp, trình độ này. Cũng chỉ là lừa gạt người ngoài. Quả nhiên tiền của người có tiền là dễ lừa nhất, cũng không biết thủy quân tạo số liệu, tạo độ hot. Nếu đại tiểu thư có thể bày ra thân phận thật sự của mình, thì khẳng định đột hot kia sẽ rất cao. Tiểu hot girl cân nhắc dùng từ. Nếu cô tìm người xử lý thì tôi còn biết mấy người bạn. Cô ta giới thiệu vài người bạn trong vòng cho Ôn Dư, sàng lọc trong đầu, bỏ qua tất cả những loại hàng hạng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giai đoạn này của cô ta đã biết rất nhiều nhãn hàng và chuyên gia. Khi cô ta gửi tin nhắn, Ôn Dư nhìn qua không có phản ứng gì, chỉ nhắn lại một chữ. Quả nhiên cũng không quá để ý, có thể chỉ là hứng thú nhất thời, mấy đại tiểu thư này luôn như vậy. Nhưng không phải mọi người đều ở chung một thế giới, lăn lộn nhiều năm, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tiểu hot girl sẽ không còn tức giận giống trước đây nữa. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng cô ta vẫn quyết định chú ý đến tài khoản của đại tiểu thư kia, giúp đỡ cũng tốt, dù sao cô ta cũng không có tổn thất gì. Ôn Dư rất nhanh không còn hứng thú với đề tài này, cô bắt đầu nói về Trần Phượng Thần với tiểu hot girl. Tôi thấy nhìn hình như, cô và Trần Phượng Thần ở bên nhau à? Gọi thẳng tên. Mí mắt tiểu hot girl nhảy dựng lên, cũng chỉ có Ôn Dư không e dè gì, người khác nói đến Trần Phượng Thần đều gọi là Trần Nhị Thiếu, Trần Tiên Sinh. Nhưng nhắc đến Trần Phượng Thần, thì sự cảnh giác của cô ta cũng nổi lên, sợ nói cái gì không nên nói, phải biết rằng, Trần Phượng Thần hiện giờ chính là cái đùi vàng của cô ta. Kết quả là khi cô ta nâng cao tinh thần thì Ôn Dư lại không hỏi cô ta bất kỳ tin tức nào về Trần Phượng Thần. Ngược lại còn nhắc nhở cô ấy. Ôn Dư trông như cái gì cũng biết, cũng không thèm để ý. Gần đây anh ta có lạnh nhạt với cô không? Tiểu hot girl thừa nhận, chuyện này cũng không có gì mà ngạc nhiên, Trần Phượng Thần đối với mỗi bạn gái đều rất lãnh đạm, giống như chỉ là công cụ phát tiết dục vọng. Cô ta cũng không biết đại tiểu thư bán thuốc gì trong hồ lô. Đề nghị cô đến viện phúc lợi hoặc viện dưỡng lão mỗi tuần, làm từ thiện nhiều hơn một chút. Khóe miệng Ôn Dư lạnh lùng cong lên, ánh mắt mỉa mai. Anh ta thích phụ nữ giàu tình cảm. Sao, cô biết được, tiểu hot girl bán tín bán nghi. Nhưng Ôn Dư không trả lời cô ta nữa, cô cũng có rất nhiều việc phải làm. Cô dùng điện thoại mở một tài khoản khác, có tài khoản dùng để thể hiện cuộc sống hào nhoáng của cô, mà trong đó chia ra nhiều loại, những quý cô giàu có gặp ở thẩm mỹ viện, những người đàn ông tiếp cận cô. Nhưng Ôn Dư tuân thủ nguyên tắc không lạm dụng, lại sàng lọc một lần nữa. Cô đã vứt tiểu hot girl ra sau đầu, cô gõ một đoạn văn vô hại, vẻ mặt lại rất nhạt nhẽo. Loại chuyện này đã nói rõ với cô rằng bản thân cô phải dựa vào bản lĩnh của mình để tranh giành. Ôn Dư không có ấn tượng tốt gì với tiểu hot girl, trong trí nhớ của cô có thể phát huy điểm này đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Phượng Thần thích phụ nữ giàu tình thương, đây cũng không phải là tiêu chuẩn của nữ chính đường song sao. Vậy không thể xia được, ngay cả anh ta có là kẻ đạo đức giả, biến thái. Thì anh ta vẫn có lòng theo đuổi cái thiện. Ôn Dư hơi buồn nôn, chỉ có thể uống nước để làm dịu đi. Nhưng khi cô đang uống nước thì trong danh sách đã có những người đàn ông chất lượng không đồng đều gửi cho cô tin nhắn hỏi han trong vòng nửa năm trước, mục đích này đều là hẹn làm bạn tình. Ôn Dư không ngại chuyện này nhưng cũng rất kén chọn, hầu hết bọn họ chẳng có đất dụng võ nào. Nhưng mà khuôn mặt, thật ra có một người. Nửa năm qua cô đã quyến rũ một người bạn tình, cô thấy anh ta trông rất tươi mới, là loại hình đẹp trai được yêu thích. Sau khi sửa mặt, Ôn Dư gần như đáp ứng được mọi điều kiện tưởng tượng của hầu hết đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đại tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, gia thế ưu việt, lại còn có tính cách ôn nhu hiểu lòng người. Ôn Dư hoàn toàn đáp ứng được những điều kiện này. Đương nhiên không tốn bao nhiêu sức lực, liền kết giao được với anh chàng đẹp trai trẻ trung này. Là một thành viên của ban nhạc ở quán bar, trông gợi cảm tuấn tú, rất được các cô gái trẻ yêu thích. Ôn Dư hẹn với anh ta vài lần, tạm thời xoa dịu tâm trạng phiền não. Ôn Dư trong quá khứ chỉ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ đến người như AVJ. Ôn Dư có chút ghét bỏ chính mình trong quá khứ. Nhưng không có cách nào, cô là người duy nhất yêu chính mình. Kẻ quái dị Ôn Dư thật đáng thương, Ôn Dư vừa ghét bỏ vừa thương hại. Khi cô không quan tâm đến việc tự thương hại mình thì avatar mang phong cách rock heavy metal nhảy ra. Đại tiểu thư, khi nào thì mới rảnh rỗi đến thăm kẻ đáng thương như tôi đây? Nhìn qua giống như một tiểu thái dám tranh sủng. Tâm trạng Ôn Dư tốt lên chút, cô thích thân thể anh. Đến nỗi anh ta nói nhiều cũng là dệt hoa trên gấm. Lời tác giả, chương sau ăn thịt, ăn chay quá lâu rồi. Cách chương.